Chương 109, mưa gió nổi lên. Cắp xem ra chủ thần không gian bên trong đạo cụ, thật không phải bình thường có tác dụng, trước kia thường xuyên bị phá chủ thần hố, hiện tại nó rốt cục làm người. Khoảng cách tòa này lầu nhỏ đại khái ngàn mét có hơn, một người mặc hết sức bình thường trung niên nhân, trong tay bưng lấy một cái cùng loại điện thoại di động giống như đồ vật. Nhìn trong tay cái kia máy móc, bày ra hình ảnh, trung niên nhân trên mặt hiện lên ý mừng, lẩm bẩm nói, chỉ cần đem vi thú phóng xuất lời nói, liền có thể phá hủy rơi cổ nổ hạ thôn, đến lúc đó luân hồi nhiệm vụ liền hoàn thành. Nhưng còn bên cạnh khác một thanh âm, lại cắt ngang người trung niên này, đừng quá phớt lờ, căn cứ ta được đến tình báo, hỏa ảnh thế giới kỳ u bị sẽ bị nạ mì cả giờ mì nạ tổ phong ấn chặt, nhất định phải cẩn thận một chút. Mà lại cái thế giới này nước có chu tờ sâu, nghe nói hỏa ảnh thế giới lớn nhất hậu trường bốt, là một cái gọi cái gì họ rổ xì mà ra hỏa, với thân thể người nghiên cứu cảm thấy hứng thú vô cùng, ngươi cái này bị vi rút từng cường hóa, cẩn thận chớ bị để mắt tới. Ta tuy nhiên cũng biết không ít nhẫn thuật, nhưng đối đầu với họ rổ xì mà loại kia, một cái thế giới lớn nhất hậu trường bốt, thảm bại người rất có thể sẽ là ta. Vi rút từng cường hóa người, chỉ cũng là trong tay bưng lấy máy móc trung nhân nhân. Nếu như ạ y ở cái địa phương này lời nói, lại phối hợp nói chuyện phiếm bầy tình báo liền có thể biết được người trung nhân kia, là một cái gọi y y hải miêu một lần lang làm trái quy tắc luân hồi giả. Mà khuyên bảo y y hải miêu một lần lang chủ nhân thanh âm, hẳn là An Triệu Tả đồng dạng cũng là làm trái quy tắc luân hồi giả một trong, tựa hồ chủ tu hỏa ảnh tu luyện hệ thống. Bởi vì nói chuyện phiếm quần tình báo nói, người này hội hòa độn, lôi độn, phong ấn thuật ca cờ loa y loại vật này xem xét cũng là hỏa ảnh bên này. Mà lại ba cái làm trái quy tắc luân hồi giả bên trong, cũng chỉ có một người biết nhận thuật mà thôi. Vì rút cường hóa giả y y hải miêu một lần lang, hỏa độn lôi độn xả dị gẳng nỉ giả An Triệu Tả như vậy đứng tại phía sau hai người cái kia, hẳn là một cái khác làm trái quy tắc luân hồi giả trên tình báo biểu hiện, am hiểu chế độc kim thắng xuất ba cái làm trái quy tắc luân hồi giả trang phục, đã sớm đổi thành cô nổ hạ thôn phong cách. Nhìn tựa hồ cùng người bình thường, không có cái gì hai loại giống như. Cũng là khả năng có chút lạ mặt một điểm mà thôi. Nhưng là cổ nổ hạ người trong thôn miệng nói thiếu cũng không ít. Ai có thể nhận ra được tất cả mọi người đâu lúc này, chỉ gặp cái kia gọi An Triệu Tả làm trái quy tắc luân hồi giả, túi đầu nhìn mắt trên cổ tay tạo hình cổ quái hát sắc đồng hồ, chợt trầm giọng nói ra, dùng để thu cờ đờ y sinh trừa nờ dê chủ thần đạo cụ, đã hao hết sạch chúng ta ba người tích xúc, nếu như lần này nhiệm vụ không hoàn mỹ hoàn thành. Liền chúc Lam múc nước công dạ chẳng. Một mực không nói gì Kim Thắng Xuất, lúc này cũng mở miệng nói, ngươi chỉ cần xác định ngươi đã để phong ấn nối lỏng, này vấn đề cũng không phải là rất lớn. Chỉ có kỳ ủ bị đem cổ nổ hà người dẫn đi, ta liền có thể tại nỉ dạ canteen, dưới kịch độc. Không thể không nói những nỉ dạ này thật là khó giải quyết, muốn lặng lẽ hạ độc đều kém chút bị phát hiện, còn tốt trước đó ta chạy sớm, không phải vậy liền phải xong đời. Easy Emil một lần lang xẹp xẹp miệng, đem dụng cụ trong tay thu lại. Sau đó đối An Triệu Tả hỏi, ngươi xác định ngươi tình báo nơi phát ra chuẩn xác không? Cổ nổ hạ bên trong chỉ có xạ rủ tổ bị cùng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ hai cường giả. An Triệu Tả nhướng mày, lạnh lùng nói, ngươi là đang hoài nghi ta sao? Tuy nhiên hỏa ảnh thế giới tình báo, tại chủ thần không gian bên trong cũng là lắc đắc không có mấy, nhưng ta có thể xác định cũng chỉ có hai người kia. Mà lại liền xem như lớn nhất đại bột họ rổ xì mà dự, cũng liền cùng xạ rủ tổ bị chia 5 năm mà thôi. Thân là bột họ rổ xì mà dự, khẳng định không tại cô nổ hạ trong thôn. Một cái kỳ ủ bị vĩ thú đủ để ngăn chặn nạ mì cả giờ mì nạ tổ, cùng cái kia xạ rủ tổ bị, đến lúc đó ba người chúng ta người liền có thể có đầy đủ phát huy không gian. Ba người bọn hắn làm trái quy tắc luân hồi giả tiếp vào nhiệm vụ, là phá hủy rơi 1/2 cô nổ hạ thôn. Đối với đã là thâm niên luân hồi giả ba người, cũng không có cảm giác độ khó khăn bao lớn. Bởi vì bọn hắn đã nắm giữ cái thế giới này tình báo mượn nhờ những tin tình báo này cùng chủ thần không gian bên trong mua sắm ly kỳ cổ quái đạo cụ. Ba người đều cảm thấy nhiệm vụ này vấn đề không lớn. Tuy nhiên hỏa ảnh thế giới vũ lực giá trị khả năng có chu tờ cao. Nhưng mạnh nhất cũng bất quá là hỏa ảnh mà thôi. Mà lại tiền nhiệm cùng đương nhiệm hỏa ảnh, khẳng định sẽ bị kỳ u bị ngăn chặn. Giống hắn thượng nhẫn cái gì, khẳng định cũng sẽ đi qua chợ giúp hai vị trước, đương nhiệm hỏa ảnh. Mạnh nhất hai người cùng một đống lớn thượng nhẫn, đều không tại lời nói này lấy ba người bọn họ thực lực, chẳng lẽ có thể tùy ý phá hư sao? Dù là kỳ ủ bị chỉ có thể hủy đi cổ nổ hạ thôn 1/3. Ba người bọn hắn cộng lại liền có thể hủy đi còn lại. Lại thêm phóng độc giết chết một món lớn nỉ dạ về sau, phá hủy cổ nổ hạ thôn 1/2 nhiệm vụ, chỉ cần nửa đường không có cái gì ngoài ý muốn, vậy liền vấn đề không lớn. Chờ đến kỳ ủ bị đem đại bộ tờ HN nỉ dạ dẫn đi, chúng ta liền tại những cái kia được bảo hộ nguồn nước chỗ, đưa lên từ chủ thần không gian mua sắm kịch độc. Đáng tiếc virus đã bán sạch, không phải vậy hủy đi cổ nổ hạ một cái virus liền đầy đủ. An Triệu Tả hơi hơi thở dài một hơi, trong giọng nói lược hơi có chút đáng tiếc. Y Dì Miêu một lần lang bất đắc dĩ nói, chủ thần không gian bên trong virus đều là tiến hóa bản, cũng chính là hoàn toàn không cách nào để cho người ta biến thành zombies, sẽ chỉ làm người đạt được cường hóa. Cho nên cho dù là có virus, cũng là không làm nên chuyện gì. Ba người cũng không có ở chỗ này mỏi mòn chờ đợi, rất nhanh bọn họ liền lần lượt rời đi. Hơn nữa còn là chia ra rời đi, bởi vì bọn hắn ba cái khuôn mặt xa lạ, tách ra đi lời nói này còn tốt một chút như vậy, dù sao một cái khuôn mặt xa lạ rất bình thường. Nếu là thường xuyên tập hợp một chỗ đi lời nói khẳng định hội bị phát hiện không hợp lý. Ba cái khuôn mặt xa lạ một mực cùng đi, cái kia chính là không bình thường a, khẳng định sẽ bị cổ nổ hạ trong thôn một ít tính cảnh giác trọng nhị dạ phát hiện. Đương nhiên bọn họ trở lên thảo luận vẹn vẹn cái a kế hoạch. Cũng là sở hữu trong kế hoạch đơn giản nhất, dứt khoát, thô bạo kế hoạch. Nói thế nào cũng là thâm niên luân hồi giả ba người. Không có thể sẽ không nhiều chuẩn bị mấy cái kế hoạch. Khoảng cách cái này một dải đất, đại khái có cái tốt mấy cây số hệ a ít hứa, mù quáng phải đi tại cổ nổ hạ thôn trên đường cái. Ngẩng đầu nhìn một chút trên trời dày đặc mây đen. Mặc dù bây giờ cũng không có trời mưa cái gì, nhưng tối như mực mây đen dày đặc. Luôn luôn cho người ta một loại như có như không cảm giác đè nén. Đương nhiên loại này cảm giác đè nén là đối với người bình thường, hoặc là phổ thông hạ nhẫn, trung nhẫn, thượng nhẫn mà nói. Lấy ạ ị thực lực cũng không có cảm nhận được cái gì cảm giác đè nén. Chỉ là ẩn ẩn cảm thấy có chuyện gì muốn phát sinh. Mà lại loại dự cảm này theo thời gian không ngừng chuyển rời, tựa hồ có một loại càng ngày càng mãnh liệt cảm giác. Cũng không biết ba cái kia nhảy nhót tương bừng, đồng thời sẽ còn chạy tích phân ở nơi nào cổ nổ hạ thôn nói lớn không lớn, nói tiểu này là tuyệt đối tiểu không đi đến nơi nào. Hệ ạ ịn trong lòng âm thầm đích nói thầm một câu, suy nghĩ muốn làm sao tìm ra ba người kia.